Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3807, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Citerh. Nguyên lai nàng giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, phảng phất quên đi hắn, không còn ưa thích hắn bộ dáng, chỉ là không muốn để cho người nhìn ra. Trên thực tế lúc trước cái kia, một mực ưa thích truy đuổi ở bên cạnh hắn nữ hài, đã đem hắn len lén giấu ở trong lòng. Xác định chuyện này về sau, Giang Văn Chanh trong lòng là cảm thán, lại có như vậy một chút điểm cảm động. Dù sao không có mấy người có khả năng làm đến cái này phần bên trên, nhất định là bởi vì rất ưa thích hắn a. Đường quả mới không quản Giang Văn Chanh nhìn nàng ánh mắt kỳ quái bộ dáng, dù sao chờ kết quả đi ra, bị chém người cũng không phải nàng. Đến lúc đó, không biết Giang Văn Chanh làm thật tình yêu hy sinh dáng vẻ, có phải hay không là đau cũng vui vẻ. Nghiệp bác sĩ, người nói cái này người Giang gia quan hệ thật sự là phức tạp a, có phải là hào môn, đều sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Giang gia thu dưỡng một cái dưỡng nữ, sau đó thì sao, Giang gia đại thiếu gia cưới một người bình dân nữ, vừa lúc cái này bình dân nữ, cùng dưỡng nữ là song bào thai tỉ muội, đây là chuyện nhà của người ta, thiếu nghị luận. Nghiệp luyện bộ dáng đứng đắn lại nghiêm túc, đối người Giang gia tình huống, căn bản là không quan tâm. Như Giang Lâm không phải bệnh nhân của hắn, hắn đều không có hứng thú nghe những thứ này. Nếu nói Giang Lâm bệnh nhân này, quả thật có chút làm lòng người phiền. Lần trước đã hôn mê, căn bản chính là giả vờ. Giang Lâm tình trạng cơ thể, không có kém như vậy, đi qua nhiều ngày như vậy, hắn xem như nhìn ra một điểm. Giang Lâm tựa hồ rất muốn nàng vị kia song bào thai tỉ tỉ đổi một bộ phận lá gan cho nàng, phía trước bởi vì phối hình không phù hợp, hắn cũng không có bỏ lỡ, Giang Lâm rất không cam tâm dáng vẻ. Vì lẽ đó a, bên cạnh bác sĩ cũng không có nói sai, hào môn xác thực rất phức tạp, đúng, nghiệp bác sĩ, người biết thường xuyên đến bệnh viện nhìn Giang Lâm vị kia xinh đẹp tiểu thư là người nào không, là ai? Nghiệp luyện trong đầu. Nháy mắt hiển hiện vị kia xinh đẹp đường tiểu thư, làm sao cũng không có cách nào, đưa nàng bộ dáng theo trong đầu vung đi, đường thị tập đoàn thiên kim tiểu thư, cũng coi là đường thị tập đoàn người thừa kế duy nhất đi. Mặc dù bây giờ còn không có quản sự, có thể là đường lão gia tử cảm thấy nàng quá trẻ tuổi, bất quá khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Nào đó bác sĩ nhỏ giọng nói, người biết đường tiểu thư vì cái gì nguyện ý làm phối hình sao, nghiệp luyện nhịn không được quay đầu. Nhìn xem bọn họ khoa cái này nhất bát quái bác sĩ nam. Vì cái gì, lúc đầu hắn không phải cái bát quái người, nhưng không biết vì cái gì, liên quan tới vị kia đường tiểu thư sự tình, hắn chính là vô cùng muốn biết. Sau khi hỏi xong, đối phương chậm chạp không có trả lời. Nghiệp luyện ngẩng đầu, liền gặp đối phương một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Nghiệp luyện còn nói, làm sao, không chút, chính là không nghĩ tới, nghiệp bác sĩ ngẫu nhiên cũng như thế bát quái. Ta còn tưởng rằng ngươi đối hào môn bí mật không có hứng thú đâu. Nguyên lai người đều đồng dạng a, được thôi, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Vị này đường tiểu thư sở dĩ nguyện ý đi làm phối hình, rất đều có thể là vì Giang Văn Chanh. Giang Văn Chanh. Giang Văn Chanh không phải kết hôn, hắn phu nhân chính là Giang Lâm tỷ tỷ. Nghiệp luyện nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là nghiệp bác sĩ không biết đường tiểu thư cùng Giang Văn Chanh ở giữa gút mắc, nghe nói người ta từng còn có hôn ước đây này, tựa như là Giang Văn Chanh không quá ưa thích đường tiểu thư, cuối cùng hôn ước liền hủy bỏ. Dù sao hôn ước là trưởng bối định ra, tiểu bối không thích, cũng không có cách nào miễn cưỡng. Nhưng cái này đường tiểu thư, theo thời học sinh lên, liền vô cùng ưa thích Giang Văn Chanh, nghe nói, theo đuổi nàng nhân số không kể xiết. Nhưng là trong mắt nàng liền có Giang Văn Chanh. Dù là hắn kết hôn, nàng không dây dưa, có thể cái này tâm lý, làm sao có thể dễ như trở bàn tay quên ưa thích người đâu. Cách chương.